nhặt được một nhân ngư. Chương 2, gặp nhau lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tên gì? Sở Mộc tự đứng đối diện Nolan, một tay cắm trong túi quần, vẻ mặt bất cần đời. Em là Nolan. Nolan chậm rãi đáp lại, ánh mắt chặt chẽ dính lên người khiến cậu ngày đêm nhớ mong, nhưng đáng tiếc thái độ người này không chút gợn sóng, hiển nhiên là quên cậu mất rồi. Sở Mộc tự vừa lòng gật đầu, âm thầm nhớ cái tên này. Ngoại hình và chiều cao của Nolan đều đạt tiêu chuẩn tuyển người mẫu của anh, thậm chí vượt quá mong đợi, nếu dạy dỗ tốt chính là một cây hái ra tiền. Anh hỏi Nolan, công ty chúng tôi muốn ký hợp đồng với cậu muốn làm việc với tôi hay Edwin? Edwin trợn trừng mắt tức giận nói, excuse me, bảo bối nhỏ này là tôi tìm ra cơ mà. Đến lúc nào cậu mới có thể sửa thói nói chuyện chung anh lẫn lộn lại mang nặng khẩu âm tiếng Pháp như vậy? Nghe đau cả tai, Sở Mộc tự hoàn toàn không sợ ánh mắt như lưỡi dao sắc bén của Edwin, một đường thẳng tắp tới bên cạnh Nolan cầm lấy bản hợp đồng vừa in ký tên của mình một bên. Edwin cũng là người môi giới giỏi, nhưng ở công ty này, tôi mới là át chủ bài. Thái độ nói chuyện kiêu ngạo này vẫn giống như 5 năm trước, Nolan tiếp nhận hợp đồng, trong đôi mắt tràn ngập vui sướng thỏa mãn. Hợp đồng này là tôi yêu cầu in ra, ok. Edwin tức giận phồng lỗ mũi. Hờ, nhưng bên trên không hề có tên cậu. Sở Mộc tự nhìn về phía Nolan cao hơn anh nửa cái đầu. Ký không? Ký, Nolan trả lời không cần suy nghĩ, khỏe miệng nhếch cao, hai má lúm ẩn hiện. Edwin không dám tin vào mắt mình, lông mày dựng đứng, nhìn thấy gương mặt vô hại của Nolan lại không nỡ chửi tục chỉ có thể ôn tồn giảng đạo. Người này nam nữ đều ăn, là thứ bại hoại, không tốt lành gì, cậu ký hợp đồng cùng anh ta khác nào thỏ chui vào hang rắn. Nam nữ đều ăn, Nolan nhíu mày, trên mặt hiện lên vài phần lo lắng. Sở Mộc tự bật cười, nhấc một sợi tóc dài của Nolan lên. Yên tâm, tôi chưa bao giờ ra tay với cây hái tiền của mình. Nolan nghe xong không khỏi buồn bã hơn, thật vất vả mới tìm được người năm đó câu cậu lên, tâm tâm niệm niệm thích người ta 5 năm, kết quả người ta không những không nhớ mình còn nói rằng tuy nam nữ đều ăn nhưng tuyệt đối không xuống tay với mình. Cái này sao có thể chấp nhận được, nếu Sở Mộc tự chạy theo người khác cậu đổi hai cái chân này chẳng phải vô ích sao? Lúc Nolan cầm chiếc bút xoay 7-8 vòng rồi ký tên xuống, Edwin đã nổi giận đùng đùng bỏ đi trước khi ra khỏi phòng còn đóng cửa rầm một tiếng động trời. Sở Mộc tự đưa hợp đồng cho nhân viên công tác nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, hất cằm nói với Nolan. Đi theo tôi, thang máy tới tầng hầm thứ hai, Sở Mộc tự mở khóa một chiếc xe Maserati màu đỏ, để Nolan ngồi ở ghế phụ, hướng phía trước mà đi. Anh chăm chú quan sát tình hình giao thông, không quay đầu về phía Nolan. Vốn nên dẫn cậu đi một vòng công ty làm quen chút nhưng tôi còn có việc chỉ có thể đưa cậu đi cùng. Nolan vâng dạ đáp lời, thân thể cao lớn ngồi trong buồng xe dường như có chút chật trội, cậu co chân dài lên, ánh mắt ướt át chưa từng rời khỏi Sở Mộc tự một phút nào, giống chú chó nhỏ bị vứt bỏ nhiều năm bây giờ mới tìm thấy chủ nhân. Sở Mộc tự không thay đổi so với 5 năm trước bọn họ gặp nhau, vẫn là nụ cười kiêu ngạo đó, giọng nói đùa cợt bất cần đời. Lần thứ hai gặp lại người tìm kiếm bao lâu, Nolan cảm thấy quá khứ một lần nữa sống dậy. Anh không nhớ em sao? Nolan dè dặt hỏi anh. Trước đây chúng ta từng gặp nhau trên đảo Kha Già, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo Kha Già, cũng có khả năng, trước đây tôi thường tới đó nghỉ phép. Sở Mộc tự không quá để tâm mà suy nghĩ lại, nhưng không có chút ấn tượng nào. Hàng năm không thiếu người mẫu vô danh thấy người sang bắt quàng làm họ từ câu chuyện của những người kia, không gặp gỡ 1000 cũng đến 800 lần, anh đã sớm cảm thấy bình thường. Là 5 năm trước, thời điểm anh câu cá trên bờ biển, chúng ta đã nói chuyện rất nhiều. Nolan muốn nói ra tất cả khơi gợi lại ký ức của anh, nhưng những lời nhắc nhở của phù thủy nhũ mẫu vang vọng trong đầu, buộc cậu nuốt những lời còn lại vào bụng. À, ngón tay Sở Mộc tự nhẹ nhàng gõ vô lăng, nhíu mày. Có một số việc tôi không còn nhớ rõ, trước đây thời điểm đi lướt sóng gặp tai nạn hôn mê hơn một tuần, sau khi tỉnh lại mất đi một số ký ức. Xem ra Sở Mộc tự thật sự không nhớ rõ cậu. Trái tim Nolan như bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu, tâm trạng buồn bã, sự vui sướng khi gặp lại tan biến đi một nửa. Vốn tưởng rằng chỉ cần uống thuốc nước bỏ đi cái đuôi, lên bờ tìm Sở Mộc tự là có thể hoàn thành tâm nguyện, bây giờ xem ra cậu đã tự biên tự diễn một vở kịch buồn cười, Sở Mộc tự tình cờ xuất hiện ở đó, ngay cả trên sân khấu diễn cái nội dung gì cũng không quan tâm. Buổi hoàng hôn mưa rơi lác đác 5 năm trước đó, chẳng lẽ giống như bọt sóng biển tiêu tan đi ký ức của Sở Mộc tự sao? Xe dừng tại một tòa biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Đây là phòng làm việc của tạp chí XAD, thời điểm Sở Mộc tự dẫn Nolan đẩy cửa phòng hóa trang đi vào, Tôn Giật Linh đang cầm điếu thuốc, mặc áo tắm ngồi trên ghế, quát mắng trợ lý thợ chụp ảnh cúi đầu đứng bên cạnh. Mấy bức ảnh các người chụp là thứ rác rưởi gì? Lãng phí cả buổi chiều của tôi, nhìn xem có tấm nào dùng được không? Tôn Giật Linh hít một hơi thuốc lá, nhả khói trắng khiến cả phòng làm việc chìm trong mùi thuốc khó chịu. Cậu ta nhướng mày, lời nói cay nghiệt tuyệt nhiên không phù hợp chút nào với vẻ bề ngoài thanh cao kiêu ngạo. Sở Mộc tự ra hiệu cho Nolan, đây là Tôn Giật Linh, người mẫu dưới tay tôi, xem như đàn anh của cậu. Tôn Giật Linh liếc mắt về phía hai người kia, đứng dậy sửa sang áo tắm đi tới bên cạnh Sở Mộc tự, giọng điệu không nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt hung hăng đã hòa hoãn lại không ít. Tại sao bây giờ anh mới đến? Người kia là ai? Sở Mộc tự dập tắt điếu thuốc trong tay cậu ta, vứt vào thùng rác không kiên nhẫn trách mắng. Tôi đã bảo cậu trong lúc làm việc thu bớt tính khí thiếu gia lại, đừng gây sự làm cho tôi đắc tội bao nhiêu người bên ngoài nữa. Đây là người mới ký hợp đồng hôm nay Nolan, rất có tiềm năng. Ánh mắt Tôn Giật Linh hơi thay đổi, đánh giá Nolan kèm theo địa chỉ, hỏi Sở Mộc Tử. Tôi còn kiếm ít tiền cho anh quá à, lại còn dùng một bình hoa vô dụng đến nhắc nhở tôi. Nolan luôn cư xử lịch sự lễ phép chưa từng bị ai nói như vậy, kinh ngạc mở to hai mắt định mở miệng lại bị Sở Mộc Tử cướp lời. Cậu thì không phải một bình hoa à, Sở Mộc tự thu hồi thần thái lười nhác nghiêm mặt nói. Cậu là người mẫu riêng của tôi, nhưng tôi không phải đại diện riêng của cậu, hai chúng ta chỉ có quan hệ hợp đồng, đừng tưởng cậu quá mức quan trọng với tôi, cậu chẳng qua là công cụ kiếm tiền của tôi thôi. Tôn Giật Linh hừ một tiếng, người nào không biết Sở thiếu gia lòng dạ sắt đá, dù sao đâu thiếu người bên cạnh anh, do tôi tự cho là mình đúng. Bảo trì quan hệ hợp tác với đồng nghiệp là nguyên tắc của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc sống cá nhân của tôi không mượn cậu quan tâm, thôi, Tôn Giật Linh lười tranh cãi với anh, mỗi lần nói đến đề tài này đều là cậu ta tự lui một bước. Cậu hỏi Sở Mộc Tử, chờ tôi chụp xong cùng nhau đi ăn được không? Lần khác đi tôi rất bận, tôi chỉ đến kiểm tra tiến độ thôi. Sở Mộc Tử quyết đoán từ chối cậu ta, quay đầu dặn dò trợ lý của Tôn Giật Linh vài câu, để cô ấy chú ý một chút chi tiết nhỏ trong công việc. Tôn Giật Linh cảm thấy không thú vị, nói trợ lý cầm theo quần áo, vào bên trong thay trang phục. Phòng hóa trang vừa lúc trước đông người chen chúc chật chội đột nhiên trống không? Người tên Tôn Giật Linh kia có phải thích anh không? Tuy là câu nghi vấn nhưng Nolan cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra, trời biết trong lòng cậu khó chịu bao nhiêu. Cậu ta chỉ cảm thấy mới mẻ vì tôi là miếng thịt ngay cạnh miệng nhưng không có cách nào cắn xuống thôi. Sở Mộc tự khôi phục thái độ bất cần. Thấy Nolan lộ ra vẻ mặt trẻ nhỏ bị cướp kẹo ngọt, anh không khỏi cảm thấy hứng thú. Trong vòng giải trí, loại người thấp hèn nào cũng có, đột nhiên xuất hiện một người ngây thơ thanh thuần, dù không rõ là thật hay giả nhưng ngược lại vẫn rất thú vị. Rất nhiều người yêu thích anh sao? Nolan không cam lòng, rất nhiều người yêu thích những mạng lưới quan hệ rộng rãi và địa vị của tôi, chưa chắc đã là yêu thích tôi. Sở Mộc tự cũng không hiểu tại sao lại giải thích nhiều như vậy với Nolan, lời nói ra làm anh cảm thấy có chút kỳ quái. Anh vỗ vỗ vai Nolan, đi thôi, dẫn cậu đi sắp xếp công việc, mỗi lần ký kết hợp đồng người mẫu mới là một lần đào tạo nghề nghiệp từ điểm bắt đầu, từ chuyện sinh hoạt đến công việc, từ việc nhỏ như chế độ ăn uống đến việc lớn như con đường phát triển sự nghiệp, Sở Mộc tự phải tự mình sắp xếp. Nolan chỉ mang theo một cái vali da nhỏ, bên trong là chứng minh thư phù thủy nhũ mẫu làm cho, một chiếc điện thoại thông minh, một tấm thẻ giao thông trong thành phố cùng một con ốc biển để giữ liên lạc với đại dương. Lúc Sở Mộc tự nói muốn sắp xếp cuộc sống sinh hoạt và công việc cho cậu, Nolan vẻ mặt mờ mịt. Nhưng em không có chỗ để ở, đây là lần đầu tiên em tới đây. Sở Mộc tự nghẹn lời, liếc mắt nhìn cậu. Cậu đến từ đâu vậy? Biển, cạnh bãi biển thị trấn Tiểu Ngư. Sở Mộc tự bội phục dũng khí của người trẻ bây giờ, tùy ý tới địa phương mới dốc sức làm việc mà không có chút chuẩn bị nào, không biết nên đánh giá là can đảm hay quá mức tự tin. Anh bất đắc dĩ gọi một cuộc điện thoại tới phòng nhân sự xem ký túc xá còn chỗ không, nhận được phản hồi là đã sớm hết phòng rồi. Sở Mộc tự thở dài nói, thôi được rồi, trước tiên cậu ở nhà tôi còn một phòng trống. Được nha, phương án này khiến Nolan như mờ cờ trong bụng, trên mặt hiện lên nụ cười sán lạn, chói mắt khiến Sở Mộc tự bỗng nhiên thất thần. Cậu có mang hành lý theo không? Sở Mộc tự hỏi, có ạ, Nolan giơ vali nhỏ đang ôm trong lòng ra cho anh xem. Sở Mộc tự trầm mặc chốc lát muốn điên mất mà nói. Cái hộp này không chứa nổi thứ quần áo gì phải không? Cậu mang theo những gì vậy? Nolan mở vali cho anh xem. Có chứng minh thư, điện thoại còn cả ốc biển. Sở Mộc tự cảm thấy 30 năm sống trên đời đều quá uổng phí, anh không tin được sự việc trước mắt mình, biểu tình vỡ vụn hỏi. Ốc Biển, cậu là cua ký sinh à, sao dọn nhà còn mang theo ốc biển? Cách Chương.